Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 1236. Biết bán manh, chương 1244. Biết bán manh tất cả mọi người an toàn theo mẹ tổ rút lui. Ba người trọng thương, những người khác là vết thương nhẹ. Đây đã là không tệ thành tích. Cưỡi vận chuyển phi thuyền về tới vong linh mẫu hạm. Mặt đất điện tương trùng cùng cơ giới tộc đạn đạo laser không thể đánh vỡ chiến hạm hộ thuẫn. Về sau hạm đội liền bay vào trong vũ trụ. Cứu viện, chữa thương, hết thảy đều tại vững bước tiến hành. Đoạn thu phục sinh vương cấp cường giả bên trong có mục sư tồn tại. Bất quá chỉ có thể phóng thích một chút cấp thấp chữa trị pháp thuật. Nhưng dù sao cũng là vương cấp phóng thích trì rũ thuật. Phối hợp chữa thương đan dược vẫn là có thể. Nửa giờ sau, chiến đấu báo cáo liền bị đưa đi lên. Thu được một cái nhà kho vật tư. Đều là gần nhất thu thập. Có khoáng vật có dược liệu. Còn có một số máy móc trí năng loại hình. Hiện tại có thể xác định. Nơi này trùng tộc cùng cơ giới tộc đích thật là liên hợp lại. Tại mẫu xào chung quanh mấy cái nhà máy bên trong. Đám người phát hiện cải tạo trùng tộc cùng cơ giới tộc thiết bị. Ngoại trừ thiết giáp thứ xa còn có sinh vật phi thuyền loại hình đồ vật. Bất quá bởi vì lần này tập kích thời gian có hạn. Cho nên liền không có xâm nhập lục soát, bắt được cái nào trùng tộc nữ vương đâu. Đoạn thu hỏi, tỉnh thu nghe xong lập tức nói. Giam giữ tại phòng tạm giam bên trong, mang tới, muốn thu hoạch kỹ càng tình báo. Nhất định phải thẩm vấn tên kia trùng tộc nữ vương. Bất quá trùng tộc nữ vương cũng không phải dễ dàng như vậy liền thần phục. Rất nhanh trùng tộc nữ vương liền bị tỉnh thu cho mang theo tới. Nàng nhìn thấy đoạn thu sau lập tức quay đầu nhìn về phía một bên. Ha ha, ngươi bây giờ thế nhưng là tù binh. Cẩn thận ta giết ngươi, đoạn thu uy hiếp nói. Trùng tộc nữ vương nghe xong nhếch miệng nói. Đến nha. Ta không sợ, bên cạnh Lan Nhược nghe xong liếc mắt. Sau đó đối trùng tộc nữ vương nói. Tiểu muội muội ngoan ngoãn nghe lời, trước tiên nói một chút ngươi là cái gì trùng tộc tỷ tỷ. Ta là Nguyệt Ảnh trùng tộc nữ vương nói. Nguyệt Ảnh trùng tộc, chưa nghe nói qua, cái này kỷ nguyên mới xuất hiện sao? Lan Nhược hỏi, trùng tộc bên trong cũng chia thật nhiều. Cũng không phải là tất cả chủng tộc đều là uy hiếp. Có chút chủng tộc chủng quân thành lập mình quốc gia, thậm chí cùng nhân loại các quốc gia ký kết hòa bình hiệp nghị. Chủng tộc nữ vương nghe xong nói. Đúng vậy, chúng ta là Nguyệt Sa chủng tộc hậu duệ, có truyền thừa ký ức sao? Lan Nhược hỏi, có truyền thừa ký ức liền dễ làm. Tối thiểu tên này chủng tộc nữ vương biết một ít chuyện. Lan Nhược cười cười nói, ta giới thiệu cho ngươi một chút, hắn là kiếm thần chí tôn, thái cổ thời kỳ cường giả tuyệt thế, tại kỷ nguyên tận thế cuộc chiến đấu kia bên trong chiến tử. Gần nhất mới phục sinh, mà ta là băng phượng chí tôn, nếu như ngươi nghe nói qua hẳn là minh bạch điều này đại biểu cái này cái gì, ngọa tào. Trùng tộc nữ vương nghe xong giật nảy mình, nàng nhìn một chút đoạn thu. Sau đó lại nhìn một chút Lan Nhược, về sau giơ tay phải lên ta đầu hàng. Trùng tộc truyền thừa ký ức không kém gì bất kỳ thần thú tộc đàn. Cho nên thái cổ phát sinh một ít chuyện các nàng là biết đến. Đặc biệt là trùng tộc nữ vương, loại này tại trùng tộc bên trong có trí tuệ tồn tại. Đơn giản như vậy liền đầu hàng a. Đoạn thu chừng mắt to nói. Trùng tộc nữ vương nghe xong vô cùng đáng thương nói. Nhất định phải a, các ngươi quá cổ xưa, coi như ta không đầu hàng cũng có biện pháp biết hết thầy. Ta còn không bằng đầu hàng ít chịu khổ một chút, ta cũng không phải giết chóc hệ trùng tộc, giết chóc hệ trùng tộc chính là tuần lễ ở trên tứ ngược. Trùng tộc, mà tên này trùng tộc nữ vương thì là ôn hòa phái. Thuộc về cái loại người này không đáng ta không phạm người. Vậy thì tốt, đem ngươi biết đến nói hết ra. Tính danh, giới tính, địa chỉ, tuổi tác, cùng cơ giới tộc đang làm cái gì, đoạn thu nói. Kiếm thần đại lão ta nói, ngươi đừng kích động, trùng tộc nữ vương vô cùng đáng thương nói. Ta gọi Lâm 233, nữ, không có chỗ ở, cùng cơ giới tộc đang nghiên cứu chủng tộc cơ giới hóa đầu đề, Umani. Ngươi tên gì tới? Đoạn Thu nghe xong một mặt che đậy nói. Lâm 233, nhìn thấy Đoạn Thu biểu lộ, Lâm 233 yếu ớt nói. Đoạn Thu, ngoặc kép, bên cạnh Lan Nhược nhìn không được, thay thế Đoạn Thu hỏi. Ngươi cùng cơ giới tộc là thế nào hợp tác? Còn có hay không cái khác tình huống tương tự? Trước đó mẫu xào còn có cái khác nữ vương sao? Là cơ giới tộc tới tìm chúng ta. Về sau cái khác nữ vương liền cùng cơ giới tộc đàm phán một chút. Cuối cùng liền biến thành hiện tại hình thức. Cái khác chủng tộc ta không biết. Nhưng Nguyệt Ảnh chủng tộc đã cùng cái này cơ giới tộc liên hợp lại. Tựa như là vì đối kháng cái vũ trụ này biến hóa. Lợi hại hơn ta chủng tộc nữ vương nói qua, thế giới này đang phát sinh biến hóa, nếu như không cường đại bắt đầu liền xem như chủng tộc cũng sẽ bị diệt tuyệt. Mẫu xào không có cái khác nữ vương, nhưng có cấp thấp chỉ huy chủng, Đoạn Thu nghe xong nhìn Lan Nhược một chút. Lan Nhược nhẹ gật đầu, nàng không có gạt người, nhưng lại nói ra một cái phi thường sự thực đáng sợ. Cái này kỷ nguyên xuất hiện biến hóa. Liền ngay cả trước kia không có khả năng liên hợp cơ giới tộc đều cùng chủng tộc liên hợp lại. Xem ra sắp đến tai nạn so với trong tưởng tượng khủng bố hơn. Liên quan tới cái vũ trụ này biến hóa, người biết cái gì? Lâm 233 nhìn thấy Đoạn Thu biểu lộ liền biết không ổn. Nhưng nàng vẫn là nói nghiêm túc, biết đến không phải rất nhiều. Truyền thừa của ta ký ức nói cho ta cái này kỷ nguyên sẽ phi thường uy hiếp. Mà lại căn cứ chủng tộc mạng lưới tình báo biểu hiện. Một chút cổ lão tồn tại đều đang thức tỉnh, cũng tỉ như các ngươi, ta là sống đến bây giờ. Hắn mới là thật phục sinh, Lan Nhược chỉ vào Đoạn Thu nói. Chẳng lẽ là một cái khác vũ trụ sao? Đoạn Thu nghi ngờ nói. Lâm 233 nghe xong lắc đầu. Ta không biết, ta chỉ là một vừa mới xuất sinh không lâu tiểu nữ vương. Ta còn không có trưởng thành liền bị các ngươi bắt, Lan Nhược không nhìn Lâm 233 cùng Đoạn Thu nói. Hẳn không phải là, một cái khác vũ trụ coi như xâm lấn cũng có thể ngăn trở. Ta đoán chừng cùng những này phục sinh cường giả có quan hệ. Mặc dù bây giờ phục sinh đều là thiên cấp, nhưng đằng sau có lẽ sẽ xuất hiện thánh cấp thậm chí là vương cấp, ngươi có nắm chắc trở lại. Cấp chí tôn sao? Đoạn Thu hỏi, Lan Nhược nghĩ nghĩ nói, một nửa đi, nếu có tài nguyên sung túc khẳng định không có vấn đề. Ta là sống đến bây giờ, cho nên có thể lượng chuyển đổi hoàn tất dĩ nhiên chính là cấp chí tôn, Lâm 233 ngồi ở bên cạnh. Ngơ ngác nghe, gặp Đoạn Thu cùng Lan Nhược trò chuyện xong mới yếu ớt mà nói. Hai vị đại lão, đừng có giết ta. Ta còn muốn sống sót, không giết ngươi có thể, nhưng ngươi nói cho ta ngươi có cái gì có. Đoạn Thu quay đầu hỏi, Lâm 233 nghe xong nghĩ nghĩ nói, ta có thể bán manh, ta có thể làm linh vật, nếu như gặp chủng tộc ta có thể đi câu thông, thực sự không được ta còn có thể làm ấm giường. Đoạn Thu nghe xong trên đầu toát ra ba đầu hắc tuyến, về sau xuất ra một phần khế ước nói. Ký kết đi, được rồi tốt. Lâm 233 tiếp nhận khế ước nhìn cũng không nhìn trực tiếp ký kết. Nàng nhưng có lấy trí tuệ của mình, không phải những cái kia lão ngoan cố, mà lại Nguyệt Ảnh chủng tộc cũng cùng cái khác chủng tộc khác biệt. Các nàng là có thể thoát ly tộc quần, chỉ cần mình có thể sinh tồn được. Hết chương.